Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 khẳng định là để sót. Nghe được Huyên tỷ nhi liên tiếp thanh hỏi chuyện, Tô Xả Thân ngẩn người, cái này, Trần lão gia chỉ là lại đây chúc mừng chúng ta trong thôn hài tử. Người khác chưa nói, Phú Ca Nhi hiện tại không xem như chúng ta Ngô Sơn thôn hài tử đi. Người nếu muốn biết nói, liền chính mình đi hỏi một chút Trần lão gia. Huyên tỷ nhi trên mặt hiện lên vài phần do dự, nàng chạy nhanh quay đầu lại, hai mắt liền theo dõi nghe nói tin tức sau chính mừng rỡ không được Thu tỷ nhi Tô Nhiễm một phen. Che ở Thu tỷ nhi trước mặt, hai mắt lạnh lùng nhìn nàng, muốn biết liền chính mình đi, hừ, chính mình đi liền chính mình đi. Huyên tỷ nhi cắn răng một cái, xoay người thật sự chính mình ra bên ngoài đi, ai. Tô Nhiễm thấy, lại nhịn không được khẽ thở dài thanh, Thu tỷ nhi vội vàng nhỏ giọng hỏi. Biểu tỷ, toàn biểu ca đều trung tú tài, ngươi còn than cái gì khí? Ta than Huyên tỷ nhi ngốc a. Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, Xả Thân túc đều nói như vậy, kia khẳng định Phú Ca Nhi liền không chung, lúc trước thôn trưởng mà là ba ba ngóng trông Phú Ca Nhi chúng tú tài hảo cấp chúng ta Ngô Sơn thôn. Làm dạng dỡ thêm vinh dự, a, là như thế này sao? Thu tỷ nhi cả kinh, Hoàng thị cũng lập tức mặt trầm xuống. Nhiễm tỷ nhi ngươi đừng nói vậy, chính là, ngươi đừng nghĩ như vậy chú ta ca. Ta ca học vấn hảo rất, cha ta thỉnh người cho hắn tính quá rất nhiều lần, nhân ra mỗi người đều nói hắn đời này chính là làm quan mệnh. Hoa tỷ nhi cũng không biết từ nào xông ra, nhẹ nhàng tinh tế nhỏ giọng nói, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Vậy ngươi cùng Huyên tỷ nhi cùng đi thôn trưởng trong nhà hỏi một chút Trần lão gia. Hoa tỷ nhi lập tức thân mình cứng đờ, lại đầu co rụt lại lùi về trong phòng đi. Lại phanh mà một tiếng đóng cửa lại, Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Lại quay đầu lại hướng Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi thích ra một mặt cười. Hảo, mặc kệ người khác sự, toàn ca nhi chúng, đây là rất tốt sự. Chúng ta chạy nhanh đi thôn trưởng trong nhà hỏi một chút rõ ràng, ân. Đúng đúng, hỏi một chút Trần lão gia hắn làm sao mà biết được. Toàn ca nhi bọn họ đều còn không có trở về lý. Thuận tiện cũng hỏi một chút Phú Ca Nhi tình huống, nói không chừng ngươi Xả Thân túc là thật không biết lý. Hoàng thị đối Tô Phú sự tình còn ôm một chút ảo tưởng, Tô Nhiễm nghe xong, cũng không hề nói thêm cái gì, vội vàng liền bế lên Tráng Ca Nhi, cùng Hoàng thị, Thu tỷ nhi cùng nhau hướng thôn trưởng ra bên kia đi, kết quả ra nhà ở không bao lâu. Bọn họ liền nhìn đến Tô Huyên chính một người ngượng ngùng xoắn xít đứng ở nơi đó, mắt thấy Tô Nhiễm. Bọn họ lại đây, nàng liền cầm vừa nhấc, cha ta công đạo quá ta, nói ta đều là cái đại cô nương, không thể tùy tùy tiện tiện hướng trong nhà người khác chạy. Thật muốn đi, cũng nên bên người có người bồi mới được, ta cũng không phải là cái loại này tùy tùy tiện tiện ở nông thôn nha đầu. Từ tới rồi nơi này. Nhà đầu này liền không có một chỗ không ở khoe khoang chính mình cùng Tô Nhiễm bọn họ bất đồng. Dù sao chính là đem hết toàn lực dẫm thấp Tô Nhiễm các nàng hảo nâng lên chính mình. Tô Nhiễm đều nghe chết lặng, nàng lý cũng chưa lý Tô Huyên. Thẳng đi phía trước đi, Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi nghe được lời này trong lòng cũng không lớn cao. Hứng, hơn nữa hiện tại các nàng hai đều là xem Tô Nhiễm ánh mắt hành sự. Cho nên Tô Nhiễm không để ý tới Tô Huyên, các nàng cũng liền không có lý. Hai người đi theo Tô Nhiễm đi phía trước đi, chính mình cao cao tại thượng tư thái lại bị các nàng cấp làm lơ, Huyên tỷ nhi cảm thấy chính mình liền cùng cái vai hề dường như. Đặc biệt ở bên ngoài như vậy, nàng càng cảm thấy đến mất mặt, nàng chạy nhanh hút khẩu khí. Cúi đầu chậm rãi đuổi theo Thu tỷ nhi cùng Hoàng thị bước chân. Vẫn là ra mặt dày cùng các nàng cùng nhau hướng thôn trưởng ra bên kia đi, hiện tại thôn trưởng. Trong nhà đã trong ngoài chen đầy, đều là lại đây chúc mừng hương thân. Mọi người xem đến Tô Nhiễm lại đây, cũng chạy nhanh lại đây đối Hoàng thị cùng Tô Nhiễm chúc mừng. Hoàng thị vốn dĩ phía trước nghe xong Tô Xả Thân nói. còn có điểm không thể tin được. Tổng hoài nghi là Tô Xả Thân nghe nhầm rồi. Chính là hiện tại nghe quen thuộc các hương thân một lần lại một lần đối chính mình nói lời cảm tạ. Mỗi người đều đang nói toàn ca nhi thật sự trúng. Nàng trong lòng nghi hoặc mới một chút tiêu giảm đi xuống. Tới là Tú Tài Công mẫu thân cùng tỷ tỷ. Các hương thân đương nhiên phá lệ kính trọng. Vừa thấy bọn họ lại đây, mọi người đều tự động hướng hai bên làm qua đi, cho các nàng nhường ra lộ tới. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị hai người rất dễ dàng liền đến đằng trước Trần lão gia đang ngồi. Ở đại sảnh cùng thôn trưởng vừa nói vừa cười. Thôn trưởng trong nhà nhi tử tôn tử tất cả đều ra tới tiếp khách, không biết là ai kêu thanh toàn. Ca nhi nương tới, móc lửng, Trần lão gia cùng thôn trưởng chạy nhanh đứng lên. Trần lão gia vui tươi hớn hở đi lên trước, Tú Tài Công mẫu thân ngài hảo a. Năm trước ta đã tới trong thôn một chuyến, còn riêng hướng nhà các ngươi đi rồi một lần, không biết ngươi còn có nhớ hay không ta? Nhớ rõ nhớ rõ, Trần lão gia ngài là người nào? Ta như thế nào có thể không nhớ rõ? Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được Trần lão gia. Đặc biệt lần này Trần lão gia so lần trước còn muốn thân thiết đến nhiều. Hoàng thị liền càng kích động đến không được, miệng tới tới lui lui động nửa ngày. Nàng mới thật vất vả bài trừ những lời này, Trần lão gia vẫn như cũ vui tươi hớn hở gật đầu. Nhớ rõ liền hảo, nhà ta nhi tử bất tài, đều 17 tuổi thượng mới trúng tú tài, có thể so ngươi nhi tử kém nhiều. Về sau các ngươi nếu là không chê nói, nhưng nhất định phải làm ngươi nhi tử cùng ta nhi tử nhiều lui tới lui tới. Đại gia cùng nhau đọc sách viết chữ, cũng hảo cho nhau xúc tiến, nếu có thể cùng nhau thi đậu cử nhân, vậy không thể tốt hơn. Thôn trưởng cũng mừng rỡ thẳng gật đầu. Đúng vậy, ta đã sớm nói, toàn ca nhi là cái hảo hài tử, từ nhỏ liền khắc khổ nỗ lực, một chút đều không kém, viên tiên sinh đều khen quá hắn rất nhiều lần lý. Lần này chúng ta trong thôn một hơi ra hai cái tú tài. Nguyên ca nhi cùng toàn ca nhi chính là đại đại cấp chúng ta thôn trưởng mặt. Nghe bọn hắn hai người đều nói như vậy, Hoàng thị mới rốt cuộc tin tưởng, nàng toàn ca nhi thật sự thi đậu. Nàng tức khắc kích động không được, chạy nhanh quay đầu lại bắt lấy Tô Nhiễm tay. Nhiễm tỷ nhi ngươi nghe được không? Toàn ca nhi thi đậu, hắn thật thi đậu, đúng vậy, toàn ca nhi thi đậu. Chúng ta mấy năm nay nỗ lực không có uổng phí. Nương ngài mấy năm nay khổ cũng không có ăn không trả tiền, Tô Nhiễm gật gật đầu. Nhẹ giọng cùng nàng nói, Hoàng thị chạy nhanh gật đầu. Trong ánh mắt lại không tự chủ được chảy ra nước mắt mấy năm nay. Trong nhà nhật tử quá đến có bao nhiêu khổ, người khác chỉ là nhìn, nàng chính mình lại là tự mình trải qua lại đây. Hiện tại quay đầu lại suy nghĩ tưởng. Nàng còn cảm thấy chua xót đến không được, trong thôn người cũng là nhìn bọn họ toàn ra như thế nào. Khổ lại đây, thấy thế, vội liền có người an ủi nàng nói. Toàn ca nhi nương, những cái đó đau khổ đều qua đi lạp. Hiện tại Nhiễm tỷ nhi gả cho cái hảo nam nhân. Toàn ca nhi lại như vậy có tiền đồ. Nói không chừng quay đầu lại an ca nhi cũng có thể chung cái tú tài lý. Đến lúc đó các ngươi toàn ra liền phát đạt. Hoàng thị chạy nhanh mặt nước mắt, bọn họ tỷ đệ mấy cái có thể có hôm nay thành quả ta liền rất vừa lòng. Không cầu càng nhiều, không cầu càng nhiều, tuy rằng chảy nước mắt, tâm tình của nàng lại càng ngày càng vui mừng. Trong miệng nói càng nhiều, ngay cả Thu tỷ nhi. Ở từ Trần lão gia cùng thôn trưởng trong miệng biết được toàn ca nhi chúng tú tài tin tức sau. Nàng cũng không tự chủ được ngẩng đầu ưỡn ngực. Đắc ý biểu tình trực tiếp liền xuất hiện ở trên mặt. Huyên tỷ nhi trong lòng thực không phải cái tư vị, bởi vì, từ nàng cùng Hoàng thị bọn họ cùng nhau lại đây đến bây giờ. Này nhóm người tất cả đều ở vây quanh Hoàng thị, vui mừng chúc mừng nàng, cẩn thận lấy lòng nàng, ngay cả phía trước đối bọn họ toàn ra hòa hòa khí khí thôn trưởng. Còn có thôn trưởng ra kia mấy cái tiểu tử thế nhưng đều là như thế này. Một cái đều không có chú ý tới nàng, ở trấn trên bị người như vậy xem nhẹ nàng nhận, chính là ở Ngô Sơn thôn cái này tiểu địa phương, này nhóm người thế nhưng cũng dám xem nhẹ nàng, nàng chạy nhanh liền đi lên trước. Tam thúc công, nếu Nguyên ca nhi cùng Toàn ca nhi đều có thể thi đậu. Ta đây ca khẳng định không thành vấn đề. Là không, nàng lời vừa ra khỏi miệng. Thôn trưởng trên mặt tươi cười biến mất. Trần lão gia trên mặt ôn hòa tươi cười cũng cứng đờ. Sau đó hắn ánh mắt bỗng nhiên trở tối. Ngay sau đó lại cười đến càng vui vẻ. Như vậy cao thâm khó đoán. Mạc Danh đã kêu nhân tâm một trận giật mình, Tô Nhiễm nhịn không được nhăn lại mi, bên kia thôn. Trưởng khó khăn mới giơ lên một chút cười. Cái này sao, Phú ca nhi sự tình, ta vừa rồi hỏi qua Trần lão gia. Trần lão gia nói hắn cũng không biết lý. Trần lão gia chậm gì gì gật đầu. Ân, cái này trung tú tài danh sách là ta ở trong huyện bằng hữu cho ta. Hắn còn lại là từ hắn ở tỉnh thành thân thích nơi đó được đến. Hắn thân thích ở Yết Bảng cùng ngày đã kêu người cho hắn đưa lại đây. Hắn bắt được danh sách, lập tức lại sao chép một phần cho ta. Ta phía trên cũng không có Tô Phú tên, Huyên tỷ nhi sắc mặt liền trở nên trắng xanh một mảnh bất. Quá, dù sao cũng là kinh vài đạo tay. Nói không chừng bọn họ ai ở bên trong để sót một hai cái tên cũng nói không chừng, theo sát. Trần lão gia lại chậm gì gì nói câu, Huyên tỷ nhi liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như. Liều mạng gật đầu, không sai, khẳng định là như thế này. Ca ca ta học vấn như vậy hảo, hắn năm trước đều thi đậu đồng sinh, năm nay tú tài còn không phải hắn rũi rũi tay sự. Toàn ca nhi Nguyên ca nhi đều có thể thi đậu, hắn không đạo lý thi không đậu. Không sai, khẳng định là để sót, khẳng định là để sót. Ngoặc kép, hết chương.